Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng đúng, Thanh Vân Tử trước đó đã không muốn ở lại. Lần này là lần thứ hai đi, đại khái là tâm ý đã quyết, không ai có thể giữ được. Kế tiếp, Đạo Phong hỏi tình hình của Diệp Thiếu Dương ở Ba Nguyệt Động, còn có cả kế hoạch của hắn gần đây. Diệp Thiếu Dương trả lời, Đạo Phong nghe xong thì trầm mặc, không nói. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn rồi nói, ta biết, ngươi không muốn để ta đi cứu Lãnh Ngọc. Nếu như ngươi không muốn giúp ta, ta có thể hiểu. Cùng lắm thì ta tự mình đi chịu chết. Đạo Phong trừng mắt nhìn hắn. Ngươi uy hiếp ta. Ngươi có chết hay không có liên quan gì đến ta cả. Vậy ngươi nói, vậy ta chết, ngươi đừng có nhớ ta đó. Đạo Phong mặt nổi gân đen, đưa tay bóp cằm hắn, mạnh mẽ nhìn hắn. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Không phải là muốn ép ta đi giúp ngươi sao? Còn mẹ nó, ngươi buông ra, nhiều người nhìn như vậy, ta đâu có phải là mấy em gái mà túm ta như vậy. Diệp Thiếu Dương giãy giụa không ra, dùng nắm tay đánh hắn, trong chớp mắt cảm giác mình càng giống mấy em gái hơn. Cũng may, Đạo Phong buông lỏng hắn ra. Ngươi nghĩ chưa? Nếu như để ngươi cứu cô ta, đến lúc đó người của toàn bộ thiên hạ sẽ đuổi giết ngươi. Ngươi định làm như thế nào đây? Đương nhiên là cũng đang nghĩ, ta có thể mang cô ấy cao chạy xa bay đến một nơi mà tất cả mọi người đều không tìm thấy. Có nơi nào như vậy? Có, chúng ta có thể đi vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nơi đó không gian rộng lớn, lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có khả năng có ai tìm được. Đạo Phong cười lạnh. Ngươi tính trốn tránh mãi sao? Diệp Thiếu Dương buông tay. Ta xin, cái gì gọi là ta trốn tránh? Có chuyện gì là ta phải đi làm? Ứng đối thiên kiếp à? Đối phó với vua cực quỷ vương à? Hay là thi tộc? Hay là pháp thuật công hội? Cái này không phải là chuyện của một đời người nào đó. Vì sao lại cứ phải để ta gánh trách nhiệm? Ta không thể lựa chọn trải qua một cuộc sống mình thích, ở bên người mình thích hay sao? Đạo Phong nghe hắn lải nhải, cộng thêm chất vấn, không có tức giận, ngược lại bình tĩnh nói. Ngươi đương nhiên là có quyền lựa chọn. Từ trước tới nay ta làm tất cả đều là vì giảm bớt áp lực của ngươi, chia sẻ trách nhiệm với ngươi. Nhưng ngươi lựa chọn người này, cô ta là chuyển thế quỷ đồng. Nếu cô ta hoàn toàn thức tỉnh, sẽ lấy thân thể của cô ta mở ra một thông đạo, thông tới Thái Âm Sơn, để vô cực quỷ vương buông xuống nhân gian. Đây là kết quả mà ngươi muốn nhìn thấy đó. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề này ta lúc ở thời dân quốc đã nghĩ, cho nên ta muốn mang cô ấy đi đến thế giới trong tranh, nơi đó có cách tuyệt nhân gian. Cho dù quỷ vương buông xuống, cùng lắm thì đem chúng ta giết chết, còn có thể làm gì? Nó lại không có cách nào tới nhân gian. Nhưng ta nghĩ quỷ vương hẳn là không có hứng thú chiếm lĩnh hồng hoang thế giới kia đâu. Đạo Phong nghe hắn nói như vậy cũng chẳng có lời nào mà cãi. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vai hắn. Ta lúc trước nói như vậy chỉ là bị ngươi liên tục đả kích. Thật ra ta từng nghĩ, sau khi ta cứu cô ấy, đương nhiên là bản thân cô ấy trốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, ta với ngươi cùng nhau đối phó vô cực quỷ vương hoặc là một thế lực nào đó khác. Chờ sau khi tất cả xử lý xong, vượt qua thiên kiếp, ta lại vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ bầu bạn với cô ấy. Người cũng có thể đi cùng, mọi người cùng nhau sống, vậy tốt bao nhiêu. Đạo Phong nhíu mày nhìn hắn, không khỏi cười lạnh. Người cho rằng sự tình dễ dàng như người nghĩ sao? Là không dễ, nhưng con người chung quy thì cần phải có lý tưởng, phải không? Thử đi, không thử thì làm sao biết. Câu này là ngươi dạy ta cơ mà. Ánh mắt của Đạo Phong bắt đầu biến hóa. Diệp Thiếu Dương cầm tay của hắn. Đây là điểm mấu chốt của ta, cũng là biện pháp vẹn toàn đôi bên mà ta có thể nghĩ đến. Người nhất định phải giúp ta. Người, còn có Lãnh Ngọc, các người đều là người quan trọng nhất trong đời ta. Ta không muốn vì cô ấy mà quyết liệt với ngươi. Đạo Phong, người hiểu mà. Đạo Phong ngẩn ra, vung tay áo, quay người đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau trầm giọng, bao giờ thì hành động? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nở hoa, âm thầm siết chặt nắm tay đi về phía Đạo Phong, nhìn bóng lưng của hắn, chờ, rồi nói. Ta đợi Tiểu Cửu và quân sư bố trí, xong bố cục. Một khi khai chiến, sẽ chú ý lực lượng binh lực của thi tộc. Đến lúc đó ta xông vào Thiên Khí Sơn, đến thẳng đó, cứu Lãnh Ngọc. Đó là cơ hội duy nhất. Nhưng người không biết đi qua Hắc Ám Xâm Lâm như thế nào. Diệp Thiếu Dương liếc qua ở trên vai. ta cuối cùng sẽ biết. Đến lúc đó, ta sẽ liên hệ với ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net